Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, chương 113, truyền thuyết chi hoa. 5/5. Yaji cũng không có hỏi thăm hệ thống, mà là theo chân Sophie cùng đi đến sở nghiên cứu trung tâm kiểm tra đo lường. Pokemon bí mật có rất nhiều, muốn cùng đi xem mới càng có cảm giác mới lạ. Nếu như Professor không cách nào giải quyết, Yaji lại đứng ra chẳng phải là tốt hơn. Flappe bé ngồi tại Serena trong tay, hiếu kỳ đánh giá hết thảy chung quanh. Tiến sĩ, Flappe bé đến cùng xảy ra chuyện gì? Serena nhìn qua nghênh đón bọn hắn Professor, một mặt vội vàng. Professor không nói gì, mà là đưa ánh mắt đặt ở Flappe bé trên thân, cẩn thận nhìn chằm chằm Flappe bé nhìn hồi lâu. Professor nhíu mày, rõ ràng cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau. Trước kiểm tra một cái xem một chút đi, các loại kết quả đi ra liền biết. Serena nhìn trong tay Flappe bé, an ủi tâm tình của nó, bỏ vào chuyên nghiệp dụng cụ đo lường bên trong. Đợi, Flappe bé không kinh hoàng chút nào, ngược lại tại dụng cụ đặc chế lồng thủy tinh bên trong trông lại nhìn lại. Trước kiểm tra Flappe bé trong tay đóa hoa là tiến sĩ. Professor đứng ở một bên chỉ huy, bên cạnh mấy công việc nhân viên bắt đầu tiến hành quét hình. Ở chính diện trên màn hình, Flappe bé trong tay cái kia đóa màu đỏ tiểu hoa bị phóng đại mười mấy lần. Vô số loại đóa hoa phối, trong nháy mắt liền khóa chặt đóa hoa loại hình. Tiến sĩ, đây là một loại sinh trưởng tại Santa Luna rừng rậm màu đỏ tiểu hoa. Cũng không phải là cái gì hữu đóa hoa, là một loại phi thường phong phú đóa hoa màu đỏ, gọi hồng diệp hoa. Hồng diệp hoa là Santa Luna rừng rậm thường thấy nhất hoa, cũng không chân quý, càng không khả năng trở thành tăng lên Pokemon thực lực Pokemon đạo cụ. Professor trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Flappe bé là một loại kỳ lạ Pokemon, kỹ năng đều là dựa vào cầm cái kia đóa tiểu hoa. Tiểu hoa càng hy hữu, càng chân quý, đối Flappe bé thực lực tăng lên càng mạnh. Flappe bé vừa ra đời liền sẽ đem nhìn thấy thứ một đóa hoa coi là chân bảo, rất khó tìm đến hy hữu đóa hoa. Vô số Flappe bé cuối cùng cũng chỉ là có được phổ thông tiểu hoa. Để tự thân thực lực giảm đi nhiều, cũng đã trở thành chỉ có thể giả ngây thơ Pokemon. Bản thân liền là thưa thớt Pokemon, muốn xuất sinh lần đầu tiên trông thấy hy hữu đóa hoa, hai loại tình huống chung vào một chỗ gần như không có khả năng xuất hiện Kalos ghi chép bên trong. Nổi danh nhất liền là mấy ngàn năm trước đó có được vĩnh hằng chi hoa Floet. Bởi vì tự thân tiềm lực quá mức cường đại, tiến hóa làm Floet về sau liền không còn cách nào tiến hóa, trở thành Kalos truyền thuyết. Tại Serena phát ra thiếp mời thời điểm, Professor trong lòng lập tức cảm thấy con này Flappe bé nói không chừng liền là cùng vĩnh hằng chi hoa tồn tại. Đây chính là đã siêu việt phổ thông Pokemon cực hạn, thành là chân chính truyền thuyết Pokemon, cùng thần thú vai sóng vai. Hiện thực cho Professor một chậu nước lạnh. Kiểm tra kết quả biểu hiện Flappe bé đóa hoa là bình thường nhất đóa hoa. Làm sao có thể? Không cam lòng nhìn chằm chằm Flappe bé. Đổi lại những người khác, Professor nói không chừng còn sẽ không như thế chấp nhất. Thế nhưng là Serena bên cạnh đi theo thế nhưng là Yaji. Cái kia thấy rõ Lucario cùng Milotic ở giữa kỳ diệu mấu chốt người. Professor nhận định, cái này Flappe bé nhất định có hắn không biết nguyên nhân. Kiểm tra Flappe bé các hạng năng lực trị số, Pokemon thực lực không cách nào chính xác thể hiện, có thể mượn trợ dụng cụ phân tích ra đại khái số liệu là không có bất cứ vấn đề gì. Mấy cái nghiên cứu viên bắt đầu tiến hành số liệu phân tích. Từng đạo kỳ dị tia sáng hiện lên, quét hình qua Flappe bé thân thể. Bác, tiến sĩ, ngươi, nhìn, số liệu phân tích ra được. Flappe bé số liệu trực tiếp xong bạo nó chủng tộc trình độ, đạt đến gấp 2 nhiều. Quả nhiên, Professor siết chặt hai tay. Con này Flappe bé quả nhiên có vấn đề. Vượt qua 70 cấp không có tiến hóa Pokemon không có khả năng hai lần tiến hóa. Nói cách khác, Flappe bé nhiều nhất tiến hóa làm Floette. Cùng trong truyền thuyết cái kia Pokemon. Cho ta đem tất cả đại lục đóa hoa số liệu điều ra đến. Nhất định phải xứng đôi đến đóa hoa này lý do. Tuyệt đối không thể nào là phổ thông đóa hoa. 1 giờ đi qua. 2 giờ đi qua. Nửa ngày. Mấy cái nghiên cứu viên một mặt lúng túng đi đến Professor bên cạnh. Chúng ta đã điều ra tất cả đóa hoa chủng loại. Cũng không có phát hiện cái thứ hai cùng xứng đôi hoa. Với lại, Vĩnh Hằng Chi Hoa ghi chép số liệu bên trong có đại khái số liệu mô bản. Cùng Flappe bé trong tay hoa không cách nào phù hợp. Cuối cùng, nghiên cứu viên kết quả vẫn là một dạng. Đây là Santalun rừng rậm bình thường nhất đóa hoa. Santalun rừng rậm. Professor không biết nên làm sao biểu đạt ý nghĩ của mình. Santalun rừng rậm bởi vì Yazi tiểu thuyết đã bị vô số huấn luyện ra biết. Cái này thật sao có lại tới một cái Santalun rừng rậm Flappe bé. Yazi đại công, có thể nói cho chúng ta một chút liên quan tới Flappe bé cố sự sao? Một bên Sophie nhưng là phi thường có ánh mắt. Professor không có ý tứ mở miệng. Nàng trực tiếp đứng dậy. Tất cả mọi người nhìn qua Yazi. Liền ngay cả lồng thủy tinh bên trong Flappe bé cũng một mặt vô tội nhìn qua Yazi. Hệ thống nhắc nhở. Hoa đợi đợi trong tay đóa hoa vì hồng diệp hoa. Là Santalun rừng rậm bình thường nhất đóa hoa. Yazi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hệ thống nhắc nhở. Flappe bé hồng diệp hoa. Có thể hấp thu yêu tinh khí tức phát sinh kỳ lạ biến hóa. Đi qua hệ thống nhắc nhở. Yazi cuối cùng minh bạch không giống nhau địa phương. Flappe bé đóa hoa cần thông qua yêu tinh khí tức đến phát sinh biến hóa. Thành là chân chính truyền thuyết chi hoa. Tại mọi người nhìn soi mói. Yazi đi đến Flappe bé trước mặt. Flappe bé, đối trong tay đóa hoa sử dụng Fairy Wind. Vừa Flappe bé không có phản ứng. Với lại mặt sợ hãi nhìn chằm chằm Yazi. Tốt giống bí mật của mình bị phát hiện. Thương. Flappe bé nắm chặt đóa hoa. Suy tư nửa ngày lại hơi liếc nhìn Serena. Trông thấy Serena đối với nó gật đầu. Mới bắt đầu sử dụng kỹ năng Fairy Wind. Một cỗ sức mạnh kỳ diệu từ Flappe bé thân bên trên truyền ra đến. Để nó lâm vào màu hồng nhạt trong hơi thở. Mà cỗ khí tức này rất nhanh liền bị tức dưới đóa hoa hấp thu. Đóa hoa nhan sắc càng là bắt đầu phát sinh biến hóa. Khi Fairy Wind kết thúc, đóa hoa đã biến thành một đóa từ trước tới nay chưa từng gặp qua màu hồng chi hoa. Ở bên ngoài nhìn xem màu hồng chi hoa, cái kia mỹ lệ, nặc lý, vô cùng nhan sắc cùng phát ra khí tức, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều có một loại không nhịn được muốn tiến lên bổ nhào qua che. Chờ cảm giác của nó, mà sở nghiên cứu đóa hoa số liệu phân tích bên trong. Không có đóa hoa này một ít tài liệu. Đây là một đóa chưa từng có bị huấn luyện ra phát hiện hoa. Chân chính thuộc về trong truyền thuyết hoa. Đây là cái gì hoa? Bình thường xem ra liền là một đóa phổ thông đóa hoa. Lại có thể tại yêu tinh khí tức ở giữa nở rộ. Biến thành một loại truyền thuyết chi hoa. Yazi mỉm cười. Đứng dậy. Nếu là bởi vì yêu tinh mà nở rộ. Tự nhiên là thuộc về yêu tinh đóa hoa. Tên là yêu tinh chi hoa à. Yêu tinh chi hoa Flappe bé, mà hấp dẫn nó mà đến, chính là Serena trên thân cái kia cỗ thuộc về yêu tinh khí tức. An ủi tâm linh đặc biệt Pure Power, màu hồng lóng lánh, trên đóa hoa nhan sắc biến mất, lại lúc này về đến phổ thông đóa hoa màu đỏ. Tựa hồ hết thảy đều chưa từng xảy ra, hiển nhiên Flappe bé trước mắt không cách nào tiếp tục quá lâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.